Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, thái độ của hắn. Tuyết Tiêu Nhiên khẽ giật mình, lấy lại tinh thần, hắn ngơ ngác nhìn chăm chú lên viên kia to lớn hoàng kim cổ thụ. Ngay tại vừa mới, viên kia sinh mệnh chi thụ dường như đem chính mình đưa vào mộng cảnh đồng dạng. Hết thảy đều là như thế không chân thật. Hắn đương nhiên theo đường môn đám người trong miệng nghe nói. Hoàng kim cổ cây bên trong có một cái linh hồn của ông lão, mà cái này cái linh hồn là không ít người lão sư, vẫn là hải thần các đã từng các chủ. Chẳng lẽ là hắn tại ảnh hưởng chính mình băng tuyết tâm cảnh sao? Tuyết Tiêu Nhiên nhíu nhíu mày, phải biết. Hắn từ khi sau khi tỉnh lại, trên mặt thì cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện bất luận cái gì tình cảm. Mà đây là hắn lần thứ nhất nhíu mày, nếu như bị vị lão giả kia ảnh hưởng đến đạo tâm của mình. Như vậy tương lai đường liền sẽ đi xóa. Tuyết Tiêu Nhiên sắc mặt quay về đạm mạc, đứng một bên, cảm thụ được cái kia cỗ nhàn nhạt sinh mệnh khí tức. Cỗ này sinh mệnh khí tức để hắn có một cỗ dường như về đến nhà ấm áp. Thư thái quang minh lực lượng là ánh sáng võ hồn tốt nhất nơi tu luyện. Đây chính là vì cái gì huyền lão cho đề nghị của hắn. Hắn lập tức tiếp nhận. Lúc này, hoàng kim chi thụ bay xuống phía dưới vài miếng hoàng kim lá mảnh. Tuyết Tiêu Nhiên vươn tay, mở ra bàn tay, hắn tiếp nhận cái kia bừng sáng. Lúc này ở kim quang chiếu rọi xuống, mặt của hắn nhìn qua mang theo một tia đã lâu nhu hòa. Cái kia phiến lá lại lần nữa phi lên, tại Tuyết Tiêu Nhiên chung quanh thân thể đảo quanh lấy, bọn họ cũng cảm thấy cái kia một cỗ cường đại ánh sáng thần thánh lực lượng. Hoàng kim chi thụ dường như thật có được sinh mệnh đồng dạng. Vào đi, huyền lão ở phía xa yên lặng nhìn lấy tình cảnh này. Ánh mắt phức tạp, trầm thấp nói ra. Tuyết Tiêu Nhiên gật đầu. Cái kia mấy cái phần hoàng kim lá cây theo gió mà đi, trôi hướng nơi xa. Hắn bước động bước chân, lại lần nữa tiến nhập hải thần các. Mà lúc này, huyền lão đang ở bên trong chờ đợi hắn. Tại dưới ánh đèn, Tuyết Tiêu Nhiên đứng vững, chờ đợi lấy. Lần này hành động, chúng ta thành công hủy diệt tử thần hồn đạo khí, cũng tạm thời an định Tinh La Đế Quốc hướng Tây Bắc. Nhưng là tiếp đó, còn có ác chiến chờ lấy chúng ta. Huyền lão nhàn nhạt sau khi nói xong, gặp Tuyết Tiêu Nhiên không có đáp lời. Vì vậy tiếp tục nói ra, lần này biểu hiện của ngươi làm cho cả hải thần các kinh diễm. Ngươi thậm chí tại chiến dịch bên trong khai sáng toàn bộ đấu la đại lục lịch sử. Trên người, ngươi mang theo bí mật. Điểm này ta rõ ràng. Huyền lão nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên trong con ngươi dần dần trở nên đến quạnh quẽ, tùy ý cười cười. Nhưng là ta sẽ không độ sâu đi khai quật. Ngươi thân là Sử Lai Khắc học sinh, nội viện thành viên, hải thần các, có chút bí mật là chuyện tốt. Ta hiện tại là nội viện thành viên sao? Tuyết Tiêu Nhiên con ngươi quay về bình tĩnh, hỏi. Không thể giả được. Huyền lão nở nụ cười. Trên thực tế, lấy ngươi hồn lực đẳng cấp, đầy đủ có thể để ngươi trở thành một tên tốt đẹp tư cách giáo viên. Nếu như trở thành giáo viên, như vậy ngươi đem thu hoạch được càng nhiều nội viện phúc lợi. Tỷ như có thể tự do tại hoàng kim dưới cây cổ thụ tu luyện, hoặc là thu hoạch được đại đoạn mô phỏng tu luyện tràng thời gian. Thậm chí ngươi còn có thể chỉ rõ học sinh giáo viên làm bồi luyện. Lúc này huyền lão biểu lộ giống như một cái lão hồ ly đồng dạng, không ngừng cho ra khác biệt phong phú hồi báo. Tuyết Tiêu Nhiên suy nghĩ trong chốc lát, nói ra, nhưng là ta sẽ không làm lão sư. Huyền lão không hề từ bỏ, nói ra, không có việc gì, không dùng ngươi đến giảng bài, ngươi chỉ dùng tại thực tế diễn luyện trên lớp đối chiến là có thể. Đương nhiên thân là Sử Lai Khắc đoàn điều tra một viên, ngươi cùng Vũ Đồng hai người thì phải phối hợp Đường Môn đám người hành động. Sử Lai Khắc học viện, chuẩn bị tuyên chiến sao? Bị Tuyết Tiêu Nhiên đánh gãy, Huyền lão không chút nào không buồn. Hắn gật đầu nói, không tệ, nếu như tùy ý Nhật Nguyệt Đế Quốc từng bước xâm chiếm đi xuống. Chúng ta Sử Lai Khắc học viện đem chính diện đối mặt Nhật Nguyệt đại quân của đế quốc. Chúng ta cũng không phải là tông môn hoặc là đế quốc. Chúng ta Sử Lai Khắc bên trong còn có thật nhiều vô tội học sinh, vô luận là vì học sinh hay là vì Sử Lai Khắc trong thành những cái kia tin tưởng chúng ta phổ thông bình dân. Chúng ta đều muốn chiến đấu. Huống hồ, bây giờ Thánh Linh giáo đã vững vàng tại Nhật Nguyệt Đế quốc đứng vững bước chân. Mà Thánh Linh giáo bây giờ giáo chủ, thậm chí là Nhật Nguyệt Đế quốc quốc sư, nếu như Nhật Nguyệt Đế quốc thống nhất đại lục, cái này Đấu La đại lục đem lại biến thành Tà Hồn Sư Thiên Hà. Vì Đấu La đại lục, chúng ta muốn chiến đấu. Tuyết Tiêu Nhiên thần sắc bình thản nghe một đoạn này lời nói, sau cùng chỉ là thản nhiên nói, ta chỉ sẽ ra tay đối phó Thánh Linh giáo, còn lại quốc chiến ta sẽ không tham dự. Có ngươi câu nói này như vậy đủ rồi. Huyền lão hài lòng nhẹ gật đầu. Ngươi đi nghỉ ngơi mấy ngày đi. Hơn mấy ngày chương trình học, lập tức liền muốn lên đường. Tuyết Tiêu Nhiên bình tĩnh gật đầu, sau đó thối lui. Huyền lão nhìn lấy bóng lưng của hắn, thì thầm trong miệng, nhìn hắn bây giờ dám thối bộ dáng. Nếu như biết hắn mất trí nhớ còn chưa tính, không phải vậy thật muốn hung hăng đánh cho hắn một trận. Đi theo một cái nội viện học viên, Tuyết Tiêu Nhiên đi tới dạy công túc xá. Nơi này cùng học sinh túc xá khác nhau lớn nhất là gian phòng rõ ràng đánh không ít, mà các lão sư gian phòng cũng theo nguyên bản học sinh 4 người cư chuyển biến làm 2 người cư. Trên thực tế, có không ít Sử Lai Khắc nội viện tốt nghiệp học sinh trở thành ngoại viện nội viện lão sư. Đây chính là Sử Lai Khắc sinh sôi không ngừng phương pháp. Chính là chỗ này, lão sư, lúc này Tuyết Tiêu Nhiên thân phận đã theo học sinh lắc mình biến hóa trở thành lão sư. Mà cái kia dẫn đường học sinh rõ ràng cũng là mới vừa tiến vào nội viện học sinh. Đẳng cấp ước chừng tại 50 cấp hai bên, khí tức cũng không ổn định. Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu về sau, đẩy cửa vào, cảm thụ được sau lưng đi xa tiếng bước chân. Hắn khép cửa phòng lại. Đương nhiên, hắn trong phòng cảm nhận được người khác khí tức. Điểm này Tuyết Tiêu Nhiên lòng dạ biết rõ. Dù sao cũng là giữa hai người. Hắn tùy thân cũng không có mang theo cái gì đồ dùng trong nhà hoặc là chăn mền. Trường kiếm cùng đoàn kiếm ngược lại là mang không ít. Thậm chí còn mang không ít ngâm độc tiểu đao. Hắn tiến vào trong phòng, tốc thẳng vào mặt cũng là một cỗ thanh nhã mùi thơm ngát. Hắn không nhìn mùi vị, ngồi ở trên ghế salon. Lúc này phòng tắm cửa bị đẩy ra, thu vào Tuyết Tiêu Nhiên trong mắt là cái kia đã từng cùng hắn cùng một chỗ hành động, làm tóc hồng thiếu nữ. Tên, gọi là cái gì nhỉ? Đường Vũ Đồng tiếng thét chói tai trong nháy mắt vang vọng cả tòa giáo viên túc xá. Huyền lão tại hải thần các bên trong phòng của mình, lỗ tai khẽ nhúc nhích, đột nhiên trò đùa quái đản nở nụ cười. Đường Vũ Đồng sắc mặt đỏ thẫm, khóe mắt thậm chí mang theo nước mắt, thật chặt trải qua khăn tắm, vừa mới thật kém chút đem nàng hù chết. Thấy rõ người tới về sau, sắc mặt của nàng không khỏi càng thêm nóng, chu cái miệng nhỏ nhắn, nói khẽ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Gian phòng của ta ngay ở chỗ này. Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu về sau, đi vào chính mình đến gian phòng, khép lại môn, dường như vừa mới đến một màn kia. Tại Tuyết Tiêu Nhiên đến trong mắt, thì như cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Đây là sự thật. Tại Tuyết Tiêu Nhiên đến trong mắt, tất cả mọi người không có nguyên bản bộ dáng. Ánh mắt của hắn có thể thông qua da thịt, thấy rõ người kinh mạch, hồn lực,